Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, ta gian phòng sập. Tự nhiên, ở đó sau đó Vương Bân cũng là bàng sao chắc kích qua. Nhưng mặc cho hắn nói toạc mồm mép, hai người kia cũng không chịu nói cho hắn biết càng nhiều. Là lấy nhượng hắn buồn bực vô cùng. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ đã tên là hủy diệt. Này có phải hay không đối ứng tính công kích thần văn thuật? Vương Bân nghĩ như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Trước đó hắn không có nghĩ qua mảnh vỡ sẽ cùng thần văn thuật hô ứng. Cho nên căn bản không hề nghĩ tới muốn thử. Huống chi, cho dù là hắn có ý nghĩ, cũng không thể theo tùy tiện liền thử. Người nào nhượng nhất tự thiết cắt thuật, thực sự là lợi hại gấp. Đoán chừng chỉ có các loại. Chờ, hắn đến hồn vương trình độ, mới có thể nhẹ nhõm sử dụng đi. Long Phi Phách Võ, nhất tự thiết cắt thuật. Trải qua vừa mới tẩy lễ, Vương Bân giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác mệt mỏi đều biến mất hết. Bằng không giờ phút này thật đúng là khiến không ra nhất tự thiết cắt thuật. Không có chút nào ngoài ý muốn. Thiết cắt thuật vừa ra, phòng của hắn đều hủy diệt. Thanh thế cuồn cuộn, động núi rung, toàn bộ đoạn niệm môn, thậm chí nhất niệm tông địa phương khác, đều cảm nhận được. Không bao lâu, Tử Y Thạch Cửu Lưu đám người đều lo lắng chạy qua tới. Cho rằng Vương Bân nhận đánh lén, phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng thấy Vương Bân cả người hảo hảo, cũng liền thở phào, người như ăn tốt, liền là tinh thiên, những người khác cũng đều tới. Nhìn xem Vương Bân này sụp đổ gian phòng, còn có mặt đất xuất hiện rãnh sâu, trợn mắt hốc mồm, trong lòng đối, đúng, Vương Bân kính sợ không hiểu. Lâm Tam Đống hiển nhiên bị sợ hãi nói, bỗng nhiên tiến lên ân cần thăm hỏi một tiếng, Bân ca, ngài không sao chứ? Là có thích khách sao? Thích khách đến cùng ở nơi nào? Ta đoạn niệm môn nhất định nhượng hắn chắp cánh khó chạy thoát. Vương Bân có thể nói là bọn họ, đoạn niệm môn quý nhân, nói cái gì cũng không thể nhượng Vương Bân xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này hắn biểu hiện, đã nói rõ hết thảy. Vương Bân tự nhiên biết là như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích một chút. Vừa mới ta đang luyện công. Vương Bân những lời này, nhượng đám người cảm giác thiên lôi cuồn cuộn, hảo hảo bó tay, luyện công nơi nào không tốt, vậy mà núp ở gian phòng của mình trong tu luyện cũng liền tu luyện, cả gia động tĩnh lớn như vậy, bọn họ còn là lần thứ nhất thấy được, nhưng đám người há lại sẽ nói cái gì, chỉ là ở trong lòng vô lực chửi bậy một cái sau đó, lập tức đổi lại chân thành sang sảng khuôn mặt tươi cười. Hướng về phía Vương Bân trái khen vừa lại khen, dùng sức khen, Bân ca uy vũ, Bân ca nghiêu bức, Bân gia uy phong lẫm lẫm, thanh danh hiển hách, thiên lôi cuồn cuộn, mỹ nữ nhiều hơn, chấm ngoặc kép, nghe đám người lời nói. Vương Bân càng là bó tay, đành phải nói ra, không cẩn thận ra điểm ngoài ý muốn a, phá các ngươi phòng ốc, thật ngượng ngùng, Vương Bân mặt ngoài đã nói lấy ngượng ngùng. Nhưng trên thực tế, lại chỗ nào có một điểm xem như khách nhân tự giác cùng khiêm tốn. Ngược lại giống như cái đại gia một dạng, nhưng đoạn niệm môn đám người vui vẻ đến cung cấp Vương Bân cái này đại gia. Chỉ cần hắn thích, làm cái gì cũng không sao cả. Chỉ nói phá liền phá đi, không có việc gì. Vương Bân hiện tại liền là bọn họ quý nhân, là bọn họ làm nhiều như vậy. Đám người thấy. Không có chút nào giả dối. Thậm chí rõ ràng có thể đối. Đúng, trưởng môn công phu sư tử ngoạm. Vương Bân cũng từ bỏ. Chỉ là giúp bọn họ tranh thủ quyền lợi. Dạng này Vương Bân, đáng được bọn họ kính ngưỡng. Tôn trọng, cho dù toàn bộ đoạn niệm môn đều giao cho Vương Bân. Vậy cũng là đương nhiên sự tình. Do đó Lâm Tam Đống lại nói tốt. Bân ca ngài phá nhà cửa ai dám không phục. Cho dù là đem toàn bộ đoạn niệm môn phá, chúng ta cũng không có nửa câu oán nói. Người nào lại dám có? Đợi cho đám người sau khi đi, chúng nữ mới hỏi Vương Bân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? À, Vương Bân khóe miệng một phát, xuất ra vừa mới đầu gỗ mảnh vỡ. Thạch Cửu Lưu nhìn một chút, cảm giác tốt nhìn quen mắt. Ấy ấy nói ra, đây không phải tối hôm qua cùng Tiểu Tâm trao đổi tới đầu gỗ mảnh vỡ sao? Quái, không đúng, thế nào giống như lớn một điểm? Tự nhiên là lớn. Vương Bân cười cùng đám người giải thích một chút vừa mới chuyện phát sinh. Lệnh đám người không khỏi là Vương Bân cao hứng. Nhưng nghe được Vương Bân thần niệm quét lần toàn bộ đoạn niệm môn, Thạch Cửu Lưu trừng mắt nhìn, ngẩn người, đột nhiên sắc mặt liền biến. Quái, chấm ngoặc kép, chỉ là một tiếng thét kinh hãi. Thạch Cửu Lưu, ngã. Vương Bân tự nhiên minh bạch Thạch Cửu Lưu tại sao kích động như thế. Rất là bất đắc dĩ cho nàng một cái chỉ dũ thuật, làm nàng tỉnh táo lại. Sau đó nói cho nàng biết, vừa mới, ta cái gì đều không có nhìn thấy a. Vương Bân cười hắc hắc, cùng làm chuyện xấu không thừa nhận không sai biệt lắm. Liếc mắt liền nhìn ra, Thạch Cửu Lưu còn có thể nói gì? Chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên, ủy khuất hai cái mắt đẹp, đều mông trên một tầng hơi nước. Vương Bân tiếp đem sự tình khác cũng đều nói xong. Nói đến hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ thời điểm, Vương Bân tâm tình kích động, không nghĩ tới, hắn suy đoán lại là đúng. Nhất tự thiết cắt thuật, vừa vặn là đối ứng hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ, vừa mới động tĩnh lớn, căn bản không phải ngoài ý muốn. Mặc dù thiết cắt thuật vô cùng cường đại, nhưng còn tại Vương Bân trong khống chế, dù là không phát không được, hắn cũng có thể lựa chọn địa phương tốt hướng lại thả ra. Nhưng vừa mới bởi vì pháp tắc phù hiệu hô ứng, nhượng nhất tự thiết cắt thuật phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng, lập tức vượt ra Vương Bân trưởng khống. Lúc này mới lệnh phòng ốc sụp đổ, đất nứt núi rung. Đám người nghe xong liền giống như nghe thiên hoang dạ đàm. Như vậy không đáng chú ý mảnh vỡ lại có như vậy cường đại uy lực, ngay cả Tiêu cùng Thúy cũng đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ biết hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ tồn tại, lại không biết vật này vậy mà có thể cùng Vương Bân thần văn thuật nhất tự thiết cắt thuật sinh ra hô ứng. Giờ phút này trong lòng càng không nghi ngờ có hắn. Vương Bân tuyệt đối là hủy diệt chi tử. Nhưng các nàng cũng cảm nhận được nghi hoặc. Dùng Vương Bân kể rõ cùng tình huống bây giờ nói tới, Vương Bân thân phận, hảo hảo nhào sở mê rời. Vương Bân khẳng định không chỉ là hủy diệt chi tử đơn giản như vậy. Bởi vì đồng dạng tình huống còn có chỉ dũ thuật cùng đầu gỗ mảnh vỡ. Cũng liền là nói, Vương Bân còn có thể là cái gì chữa trị con trai. Nếu như nói, cái khác pháp tắc cũng là tình huống tương tự. Này có phải hay không nói Vương Bân chỉ ít có 6 thân phần. Hai người bọn họ sợ ngây người. Vương Bân đứng tại hai nàng bên người, cẩn thận quan sát đến các nàng sắc mặt. Tâm nói hai người này cũng không phải cái gì đều biết nói. Bằng không giờ phút này cũng liền sẽ không như thế giật mình. Vì thế, Vương Bân cũng bỏ đi từ các nàng trên thân lấy được hủy diệt pháp tắc phương diện này tình báo. Đã các nàng không nói, đoán chừng là có cái gì nan ngôn chi ẩn đi. Hiện tại các nàng đã là người một nhà, hoàn toàn là có thể tín nhiệm lẫn nhau tồn tại. Tốt, đều khác ngốc. Vương Bân đưa tay ôm hai người eo, nhượng hai người trực tiếp từ trong suy tính lui ra tới. Phát hiện Vương Bân vậy mà ôm các nàng, tức khắc âm thầm nhíu mày. Tiêu còn tốt, sớm đã thành thói quen, không nói gì nhậm chức Vương Bân ôm. Nhưng Thúy bất đồng, liền là không muốn nhượng Vương Bân loạn tới, vùng vẫy một hồi. Trên thực tế Vương Bân biết, mặc kệ Thúy nói bản thân là cỡ nào mở ra, trên thực tế cũng liền là một cái gì kinh nghiệm đều không có chim non. Tự nhiên sợ hãi gấp, tư tưởng có, nhưng thân thể lại là kháng cự. Yên tâm đi, ta sẽ không biến thành hủy diệt chi tử. Chỉ ít, muốn cùng các ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão a. Những người khác khinh bỉ nhìn, một chữ, chua, các ngươi khác chua, hiện tại liền có cơ hội. Vương Bân khóe miệng cong lên đẹp mắt đường cong, cười nói, ta phòng ốc sập, đêm nay, các ngươi ai muốn bị ta sủng hạnh a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.